Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157. Người đàn ông bên cạnh cười cười trêu. Thấy mỹ nhân đều quen. Mấy cô gái phục vụ cũng bị lời này chọc cười. Hứa Ngạn Thâm chỉ nhếch miệng không lên tiếng. Hàn Dĩ Ngôn càng không. Hôm nay cô bé này uống lộn thuốc hay sao lại ăn mặc bạo như vậy? Tên Nam Lãnh không quản cô à, anh chợt nhớ ra. Nam Lãnh đang đi công tác, nhưng với sự hiểu biết của anh, dù bình thường thỉnh thoảng hàm hi họa tới ba cũng chưa từng ăn mặc kiểu phóng túng thế này. Chắc chắn hôm nay cô có chuyện. Qua một lúc Hứa Ngạn Thâm chú ý thấy hàm hi họa loạng choạng rời khỏi quầy ba gia nhập với đám đông nhảy nhót. Ánh mắt người đàn ông có chút thay đổi, rồi cất giọng, có cần tôi đi thăm dò không? Ánh mắt anh ta hơi híp lại vô ý nhìn một màn sờ soạng của một tên đàn ông và một người phụ nữ rất quen thuộc. Nhưng anh ta chẳng có chút cảm xúc gì. Chỉ cười nhạt thầm nghĩ đúng là phụ nữ. Xuất thân đã thấp thì làm thế nào cũng không nâng cấp giá trị lên nổi. Cái sự ti tiện, quê mùa và giờ là phóng đãng để câu đàn ông nó luôn tồn tại. Anh vậy mà từng thương xót cô ta đấy. Đúng là ấu trĩ. Hàn Dĩ Ngôn lúc này mới thu hồi tầm mắt từ cô gái xinh đẹp. Anh chuyển sang quan sát Hứa Ngạn Thâm rồi khẽ nhếch miệng. Không cần, nhưng sau đó anh lại đứng dậy nhàn nhạt bỏ lại một câu. Tự tôi đi, Hứa Ngạn Thâm hơi ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ chút ý tứ gì. Mấy tên bạn hỏi han, anh ta chỉ đáp qua loa, theo phản xạ tự nhiên chuyển rời mắt phía sàn nhảy đang sống động. Cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hàm hy họa có cồn vào người nên cô không e ngại mà thoải mái vặn eo. Quơ tay hòa cùng âm nhạc. Những người đàn ông say mê cô từ nãy giờ đều nhăm nhe muốn tiếp cận. Một người đàn ông khoảng trên 30 mới vừa tiến gần cô một chút. Còn chưa kịp chiếm xíu tiện nghi nào đã bị tên nào đó chen ngang. Anh ta phải lui ra sau một bước. Đang tức giận định mắng hắn thì đập vào mắt anh ta là cặp mắt lạnh như băng của Hàn Dĩ Ngôn. Lại quan sát một lượt anh từ trên xuống dưới. Cảm nhận được người đàn ông này không tầm thường. Thậm chí có chút quen mắt nhưng tạm thời anh ta không nhớ ra được. Anh ta thức thời không muốn vì một người phụ nữ mà kéo xui xẻo vào mình. Hàn Dĩ Ngôn thu hồi tầm mắt. Anh đứng sau Hàm Hy Họa. Không ép sát cô mà cũng không cách quá xa. Đảm bảo cô chỉ cần vấp té anh liền đỡ kịp. Mà lý do chính vẫn là ngăn cản mấy con sói đang đói muốn tiếp cận cô. Mà cô nhóc này hoàn toàn không chút đề phòng hay quan tâm. Đúng là say thật rồi. Anh mặc kệ người ta nhún nhảy, hò hét, bản thân như một vệ sĩ bảo vệ cô gái của mình. Tính anh vốn chẳng thích nhạc nhẽo giật giật như này nhưng hết cách rồi. Sự an toàn của cô vẫn trên hết. Anh biết chính mình đang cực kỳ mâu thuẫn, thậm chí là điên rồ. Chỉ là anh vẫn dấn sâu vào cái điên rồ đó. Dù biết nó sẽ thay đổi một phần kế hoạch mà anh đã cất công tính toán. Đang chìm vào những ý nghĩ phức tạp, cô nhóc trước mặt không biết đã xoay người từ lúc nào. Cặp mắt xinh đẹp của cô có hơi mơ màng, ngấn nước nhìn chằm chằm anh. Hàn Dĩ Ngôn mím môi ngay khi định lên tiếng thì cô lại thôi quan sát anh và tiếp tục nhảy. Như thể anh trong mắt cô lúc này chỉ là một người xa lạ. Anh bất đắc dĩ nhún nhún người theo nhịp nhạc muốn gia nhập cùng cô. Trên trán, trên chóp mũi cô đã đọng tầng mồ hôi óng ánh nhưng trông cô vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Trừ khi DJ tắt nhạc, Nguyễn Trân Châu trợn tròn mắt nãy giờ. Cô không biết Hàn Dĩ Ngôn xuất hiện từ lúc nào. Lại còn ngay bên cạnh Hàm Hy Họa. Đúng là chẳng thể nhìn người qua vẻ ngoài. Đậu Nhạc Yến đã trở về quầy ba nghỉ ngơi. Nương theo ánh mắt của Nguyễn Trân Châu vừa vặn chứng kiến một màn tình trạng sâu đậm ngoài sàn nhảy. Nói rồi cô ta cười khẩy một cái. Nguyễn Trân Châu dù yêu thích Hàn Dĩ Ngôn nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ Họa Họa. Nghe ý tứ mỉa mai từ Đậu Nhạc Yến, cô khó chịu nói lại. Đúng vậy nhưng Hy Họa không nằm trong đó. Khi nãy cả hai đã cãi nhau một trận, hiện tại cũng chẳng dịu giọng nổi. Đã vậy còn động đến Hàm Hy Họa. Cách chương.